Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 64, chia nước, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Linh Tử bị câu hỏi của Dương Trâm Tinh làm nghẹn lời, mãi không đáp được. Con nghe nói, người em thanh mai trúc mã của Mục Sư Huynh, liễu cô nương ấy, sắp được vào Thái Viêm Phái và còn ở chung với Mục Sư Huynh, có phải thật không? Huyền Linh Tử lắp bắp, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Cố Bạch Anh đang ngồi trên ghế. Cố Bạch Anh liếc nhìn Dương Trâm Tinh một cái, giọng điệu lười biếng nhưng thẳng thừng. Đúng vậy, nhưng con nhớ rõ, lúc mới nhập môn, Từ La Sư Tỷ từng nói rằng, người ngoài không được phép vào Thái Viêm Phái. Sao bây giờ lại phá vỡ quy định? Chuyện này, Huyền Linh Tử cẩn thận lựa lời, cố nghĩ ra một lý do hợp lý vừa để xoa dịu Dương Trâm Tinh, vừa tránh làm nàng mất lòng. Cố Bạch Anh lúc này đã ngồi thẳng dậy, cầm hạt linh quả trong tay, ném một đường thẳng vào giỏ rác gần cửa, không lệch một ly. Thiếu niên nghiêng mắt nhìn Dương Trâm Tinh, giọng điệu hờ hững mà khó chịu. Hắn bây giờ là đệ tử thân truyền, thân phận đệ tử thân truyền khác với đệ tử bình thường. Quy định là quy định, nhưng đôi khi cũng cần linh hoạt. Dương Trâm Tinh bình tĩnh đáp, con không phục. Câu nói này, nàng từng nói trong kỳ khảo hạch nội môn đầu tiên, khi đối diện với đoạn xương roi của Đoạn Hương Nhiêu. Giọng điệu khi đó cũng bình thản như vậy. Huyền Linh Tử sợ Dương Trâm Tinh kích động làm ra chuyện gì dại dột, vội vàng hòa giải. Trâm Tinh, thật ra liễu cô nương dọn vào đây cũng không có gì to tát. Thân thể cô ấy yếu đuối, Tằng Tiêu chỉ muốn chăm sóc cô ấy thôi. Bình thường Tằng Tiêu cũng bận rộn tu luyện, hai người họ chẳng có nhiều thời gian gặp nhau đâu. Hơn nữa, trong tông môn còn rất nhiều anh tài trẻ tuổi, biết đâu vài ngày nữa con sẽ không còn để ý đến hắn nữa. Dương Trâm Tinh chỉ lặp lại, con không phục. Cố Bạch Anh đứng dậy, bước đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lùng. Chuyện riêng giữa ngươi và Mục Tằng Tiêu, tông môn không quản. Nhưng ta khuyên ngươi nên tập trung vào tu luyện, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện tình cảm vớ vẩn. Thay vì dây dưa mấy chuyện này, không bằng đọc thêm vài quyển công pháp, sớm ngày đột phá mới là đạo đúng đắn. Dương Trâm Tinh nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu màu trà của thiếu niên. Trong ánh mắt mang chút khó chịu ấy lại ẩn chứa một lời cảnh báo. Nàng giữ im lặng một lát, rồi nói. Thứ nhất, giữa con và Mục Sư Huynh trong sạch, con cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào không đúng mực với huynh ấy. Không sao đâu, Trâm Tinh. Huyền Linh Tử xen vào, cố an ủi nàng. Sư phụ thấy, còn hơn hẳn liễu cô nương đó nhiều. Dương Trâm Tinh hít một hơi thật sâu. Thứ hai, con không phục là vì Mục Sư Huynh có thể đưa người thân của mình vào Thái Viêm Phái, thì con cũng phải được quyền làm như vậy. Huyền Linh Tử ngẩn ra. Hả, con có một tiểu tỳ tên là Hồng Tô, từ nhỏ đã theo con lớn lên. Hiện tại nàng đang sống ở trấn Bình Dương. Hồng Tô còn nhỏ, con muốn chăm sóc nàng. Nếu Mục Sư Huynh có thể mang người vào tông môn, thì con cũng muốn mang Hồng Tô vào. Như vậy không quá đáng, đúng không sư phụ? Nói xong, nàng nhìn thẳng vào Huyền Linh Tử. Khi mới qua được kỳ khảo hạch để vào Thái Viêm Phái, Dương Trâm Tinh để Hồng Tô và Lão Ngưu ở lại trấn Bình Dương. Mỗi tháng nàng xuống núi một lần để thăm họ. Về sau, Lão Ngưu già yếu, trở về gia tộc Dương ở Thành Nhạc. Hồng Tô lẽ ra cũng nên rời đi, nhưng cô bé nhất quyết ở lại, không yên tâm để Dương Trâm Tinh một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nhạc chỉ là một thành nhỏ, gia tộc Dương cũng không phải gia đình danh giá gì. Dù Dương Trâm Tinh đã trở thành đệ tử tông môn, nhưng tiền bạc gia đình dành cho một tiểu tỷ không được nhiều. Trấn Bình Dương lại là một nơi phát triển du lịch, vật giá cao, nên đa phần linh thạch nàng được phát hàng tháng đều dùng để trợ cấp cho Hồng Tô. Giờ nghe nói Liễu Vân Tâm có thể vào tông môn, nàng chợt nghĩ, chi bằng để Hồng Tô vào đây sống cùng, vừa đỡ được chi phí, vừa an tâm hơn cho an nguy của cô bé. Sư phụ, con và Mục Sư Huynh đều là đệ tử thân truyền của người. Người không thể thiên vị bên nào, phải bưng một bát nước thật đều chứ. Dương Trâm Tinh nói dứt khoát. Huyền Linh Tử và Cố Bạch Anh dù đã chuẩn bị tâm lý cho mọi loại kịch bản khi Dương Trâm Tinh đến, nhưng cũng không ngờ nàng lại đi nước cờ như thế này. Cái trọng điểm nàng quan tâm có phải hơi lệch không? Nhưng nghĩ kỹ, việc đưa một tiểu tỷ vào tông môn so với chuyện Liễu Vân Tâm vào đây, thực ra chẳng có gì khó. Nếu nàng chỉ yêu cầu như thế, điều này hoàn toàn nằm trong khả năng giải quyết của họ. Huyền Linh Tử lập tức nở nụ cười, vội vàng nói. Đương nhiên, phải vậy thôi. Ta sẽ lập tức sai người đến trấn Bình Dương. Sáng sớm mai đón tiểu tỷ của con vào tông môn, cùng con chuyển vào Minh Tú Viện. Nói xong, ông cẩn thận hỏi thêm, con còn yêu cầu gì khác không? Không còn gì nữa. Dương Trâm Tinh chắp tay cúi người, cảm tạ. Đa tạ sư phụ đã lo nghĩ cho đệ tử. Đệ tử xin cáo lui. Dứt lời, nàng lại rời đi với dáng vẻ vội vã như khi đến. Nhìn bóng lưng Dương Trâm Tinh khuất dần bên ngoài điện, Huyền Linh Tử thả phịch người xuống ghế, chân như nhũn ra, vỗ ngực thở phào. Hú hồn, ta có tưởng nó sẽ làm ầm lên cơ đấy. Nếu mà cãi vã ầm ĩ, bị người trong tông môn nhìn thấy thì chẳng phải mất mặt sao? Sư đệ, đệ nói xem. Sư đệ, ông quay đầu lại, chỉ thấy đại điện trống không, Cố Bạch Anh không biết đã rời đi từ lúc nào. Sư đệ, đồ đệ, chẳng có ai khiến người ta bớt lo cả. Ông thở dài, hạt lên túi hạt dẻ nướng trên bàn, vừa bóc hạt dẻ vừa lẩm bẩm. Làm sư phụ thật khó, đúng là khổ tâm như cha mẹ vậy. Ở phía khác, Cố Bạch Anh trở lại Tiêu Dao Điện, kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra cho Môn Đông nghe. Cuối cùng, hắn nhìn Môn Đông đầy nghi ngờ, nói. Người bảo Dương Trâm Tinh thầm yêu Mục Tằng Tiêu, nhưng vừa rồi trong đại điện, nàng chẳng có vẻ gì là đau lòng cả. Thái độ của nàng khi thương lượng với Huyền Linh Tử, ta thấy hình như tiểu tỷ của nàng còn quan trọng hơn cả Mục Tằng Tiêu. Môn Đông đang ngồi chơi với một chiếc cửu liên hoàn, nghe vậy bèn đáp. Sư thúc, người không hiểu rồi, con gái ấy mà, thường hay nói một đằng nghĩ một nẻo. Nhìn bề ngoài nàng có vẻ thờ ơ, nhưng thực chất là vì muốn giữ thể diện, không muốn người ta chê cười nên mới giả vờ như không có chuyện gì. Đợi đến khi Liễu cô nương vào tông môn, người cứ chờ xem, chắc chắn nàng sẽ lén khóc một mình. Thật sao, Cố Bạch Anh bán tín bán nghi, khó mà tưởng tượng nổi cảnh Dương Trâm Tinh lén khóc. Chắc chắn mà, Môn Đông vẫn mải mê với cửu liên hoàn, không ngẩng đầu lên, nói tiếp. Nhưng mà, sư thúc, người không được mềm lòng đâu đấy. Chúng ta tuy đang làm cái việc chia rẽ uyên ương, trời đánh thánh đâm, nhưng tất cả là vì hạt giống cầm trùng thôi. Hành động này dù không vinh quang lắm, nhưng cũng là bất đắc dĩ, đúng không? Ái ra, hắn ôm đầu, đau đớn kêu lên. Sư thúc, sao lại đánh ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Bạch Anh mặt tối sầm, rụt tay lại, lạnh lùng đáp. Im miệng, cách chương.